Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1470, Tiếu Ngạo Võ Lâm, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Cố Thiển Vũ, pháp roi sắp nện xuống đến thời điểm, làm Thải Điệp giơ kiếm chặn lại. Nhưng là pháp roi uy lực phi thường lớn, này roi xuống dưới nguyên kiếm trực tiếp bị đánh gãy, lầm Thải Điệp bị pháp roi dư uy chấn động đến bị ép lui về sau mấy bước. Phía sau lưng nàng đụng phải cành cây trên, làm Thải Điệp phun ra một ngụm máu lớn. Tới Cố Thiển Vũ cũng không có so làm Thải Điệp tốt hơn chỗ nào, nàng hiện tại cảm giác đầu đều nổ, đầu óc co lại khó chịu. Cố Thiển Vũ trắng bệch cả mặt, nàng vội vàng thu hồi pháp roi, tại chỗ thô thô thở hào hình, cái loại này bị kim đâm cảm giác quả thực. Nhanh đem yêu nữ này giết, Cố Thiển Vũ đỡ một cái cây, sau đó hướng Lâm Ngưng bọn họ giống lớn một tiếng. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Lâm Ngưng bọn họ mới như ở trong mộng mới tỉnh, sau đó vội vàng cầm kiếm xông tới. Hiện tại Lam Thải Điệp thụ thương, tự nhiên có chút không chịu đựng nổi Lâm Ngưng. Các ngươi những này ngụy quân tử thế mà dậu đổ bìm leo, khi dễ ta một cái nhược nữ tử. Lam Thải Điệp hung hăng mở miệng, nghe thấy Lam Thải Điệp lời nói, Cố Thiển Vũ nhịn không được lật ra một cái liếc mắt. Ngươi giết nhiều người như vậy, ngươi còn lý luận, còn nhược nữ tử, ha ha, cái nào nhược nữ tử tàn sát vô tội. Nếu như Lam Thải Điệp chỉ là giết việc ác bất tận thổ phì cũng không có gì, mấu chốt là nàng còn đem lão Tiêu đầu giết, cuối cùng còn trách bọn họ dậu đổ bìm leo. Ngươi khi dễ so ngươi nhỏ yếu người thời điểm, ngươi tại sao không nói chính mình lấy mạnh hiếp yếu? Lam Thải Điệp là vị diện này nữ chính, công phu mặc dù không phải một đỉnh tốt, nhưng là cũng so Lâm Ngưng những này pháo hôi cường. Mặc dù Lam Thải Điệp thụ thương, nhưng là Lâm Ngưng đối phó vẫn có chút cố hết sức. Ứng phó Lâm Ngưng mấy chiêu, Lam Thải Điệp lạnh lùng mở miệng. Hôm nay sổ sách, ta Lam Thải Điệp nhớ kỹ, nếu như không báo thù này, ta thề không làm người. Thấy Lam Thải Điệp có muốn đi ý tứ, Cố Thiển Vũ vội vàng cầm lên roi ra, cố nén kim đâm đau cùng Lam Thải Điệp xé đến cùng một chỗ. Hôm nay không đem Lam Thải Điệp cái tai họa này diệt trừ, hôm nào nàng còn được đi ra làm yêu. Hơn nữa y theo Lam Thải Điệp có thù tất báo tính cách, nàng về sau khẳng định lại đối phó Long Thần Tiêu Cục, cho nên không thể thả nàng đi. Lam Thải Điệp bị thương, hiện tại lại cùng Lâm Ngưng chiến đấu cùng một chỗ, căn bản không dành phân thân đối phó Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ một roi liền rút trúng Lam Thải Điệp cánh tay, Lam Thải Điệp sắc mặt trắng bệch một hồi, đầu lông mày hiện lên một mặt sát ý, các ngươi những lũ tiểu nhân này, một ngày nào đó bản cô nương nhất định sẽ rửa nhục. Lam Thải Điệp cắn răng lạnh lùng mở miệng, nói xong nàng từ bên hông lấy ra một bao thuốc, sau đó hướng không trung dương lên, bột màu trắng trạng đồ vật bay là tả vẩy xuống dưới, thấy thế Cố Thiển Vũ cùng Lâm Ngưng đều bưng kín miệng mũi lui về sau một bước. Ai biết loại này bột màu trắng là thứ quỷ gì, vạn nhất là thuốc độc hút vào miệng mũi trực tiếp ngòm củ tỏi vậy nhức cả trứng. Thừa dịp cái này quay người, Lam Thải Điệp thi triển khinh công trốn. Thấy Lam Thải Điệp muốn đi, Cố Thiển Vũ vội vàng lại hướng nàng quăng một roi. Hiện tại Cố Thiển Vũ tinh thần lực cùng đấu khí hầu như đều hết sạch, kia một roi chỉ ở Lam Thải Điệp phía sau lưng run rẩy một đầu dài huyết ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau lưng chịu một roi, Lam Thải Điệp sắc mặt trầm lãnh, nàng chịu đựng cái loại này đau rát, sau đó lại từ phần eo lấy ra một bao thuốc bột, xoay người hướng Cố Thiển Vũ bọn họ đổ qua. Cố Thiển Vũ che miệng mũi vội vàng lui lại, chờ màu trắng bột phấn sương mù biến mất, Lam Thải Điệp cũng không thấy tăm hơi. Cố Thiển Vũ, bán ma phê, gia hỏa này từ đâu ra mặt nhà rãnh bọn họ tham sống sợ chết, ám tiễn đả thương người đâu. Ngươi không tham sống sợ chết, có bản lĩnh ngươi đặc meo đừng trốn đi a. Ngươi không ám tiễn đả thương người, có bản lĩnh ngươi đặc meo đừng làm loại thuốc này phấn a. A tây đi, loại này chó che mèo lắm lông người quả thực. Cách chương.